đành Bali ráng đọc Bali, đọc nhớ, đọc chữ nhớ chữ. Nha, chúng ta lấy thành tưởng. Ở phần giờ đó có thành tưởng nữa. Nếu có câu hỏi nào thì sao? Họ tưởng. Hỏi là tâm hành. Tâm hành là ý hành á. Cái câu của bà Tâm Má Đinh Na hỏi gọi ông Quý Sa Khá hỏi bà Tâm Má Đinh Na. Ông Quý Sa Khá ông này rất là giàu mà trong cái thời quá khứ á lại là bạn với ông Ngô Bình Sa. Ông Quý Sa Khá này trong thời Phật vua Bút Xá thì Quý Sa Khá này là cái người mà phụ trách về vật thực cho Chư Tăng, với như gọi là bếp trưởng á nè. Ông có làm nhưng ông điều động là những cái lo liệu về cái nấu nướng là mà món này ông chỉ đạo phía dưới nấu. Và phục vụ một thật cho Chư Tăng á, ông này coi như là ông này trong 3 tháng. Mà cái tài sản này do ba vị hoàng tử giao cho ông quản gia và giao cho một cái người bếp trưởng, một người đầu bếp. Ba vị đi xuất gia tạm trong 3 tháng. Ba vị tử hoàng này xuất gia trong 3 tháng. Về sau này ba vị tử hoàng này chính là 3 ngày uống thuốc về lá cát xóa đó. À, về cái người mà coi mà quản lý về tài chính á, quản lý tài chính tức là tài chính á, tôi muốn bán bao nhiêu, để mà trong cái 3 tháng ròng rã liên tục. Vì cái người này sau này chính là Vua Bình Sa, Vua Bình Sa Vương á. Còn cái người mà coi là đại quản lý một thật á, tức là sắp xếp cái mối liên kết rồi cúng dường ấy. Còn cái dưới này đó, ở dưới này á thì ông này á là quản quản lý tài chánh á, mới đưa cho công bằng mình vô để làm nấu nướng trong này nè. Yeah, bạn bè chung với nhau mà thì nhóm phía dưới này đó mới ăn cướp của Chư Tăng á, trở thành ngạ quỷ á. Còn cái ông mà biết trưởng này nè, cái quản lý bất thực này nè, đã muốn làm không ăn cướp Chư Tăng. Nó chỉ sắp xếp là hôm nay làm món gì bao nhiêu mưa để dân cúng lên Chư Tăng. Mà số lượng Chư Tăng lúc đó là 68 ngàn vậy. Chưa kể ba gì nữa này. Đó này, đó này chính là ông Quý Sa Khá. Tên giống giống ông bà Quý Sa Khá vậy, nhưng mà người Nam cho nên là Quý Sa Khá. Người nữ luôn luôn là chữ A, mà người nam luôn luôn chữ Á nè. Quý Sa Khá là ông này rất là giàu mà cũng có lá tiền duyên trong quá khứ rồi. Cho nên một lần nghe đến nhà Pháp Đức Thế Tôn, ông Quý Sa Khá nè đến nghe đến Đức Pháp Đức Thế Tôn chứng quả A Na quả Bất La tầng cao nhất. Nè chứng quả A Na Hàm xong á, đồng Quý Sa Khá này có 4 bà vợ, nếu còn trẻ nó rất xinh đẹp nữa. Mà chứng quả nó hàm xong bây giờ nó kêu bố mày vợ đó, hôm nay trả thì giao cho các bà, bà nào muốn về quê cung cấp tiền về quê nè, bà nào mà muốn đi nơi khác làm ăn nó cung cấp tiền nơi khác làm ăn, còn bà nào á mà muốn có chồng khác á cưới chồng khác cho nè. Thì ở trong đó có một bà vợ còn không biết sao là nói bây giờ xin gia chủ cho tôi đến người đàn ông đó đi nè, thì không biết sao khác này được, mời cái người đàn ông đó tổ chức đám cưới đàng hoàng nè, rồi lấy thằng Ấn Độ lấy cái tay của bà vợ mình á đổ nước nhơ đưa tới cho người nào người đàn ông kia, đó là cho đó, mà cho một cách vui vẻ mà cho đó nè, một cách thoải mái luôn. Thì trong bốn bà vợ này á, chỉ có bà vợ thứ tư là bà Thanh Na, bà này là đệ nhất về cái pháp á. Trong sáu bà mà gọi là thánh nữ ni mà Sư Giới Đức Chiếu là những nàng con gái Đức Phật á, giết thiếu rất nhiều cũng hết những cái chi tiết. Thì sáu bà nữ ni mà gọi là tối thắng á, thắng là nổi tiếng á, thứ nhất là bà Kim Ma. Ai chưa đọc được ra chỉ Ấn Độ ráng đọc đi nha, nghe nhất là Kim Ma, nên là để biết gì thì phải. Thì nếu mà trí bên ăn cái đi á bà thứ hai là Phật Pháp Lâm Na, Phật Pháp Lâm Na đó là mà có màu da hồng giống như bông sen vậy đó, nên gọi là cái màu da bông sen. Quanh na là cái màu da, còn ốp ba lá là cái bông sen, cái màu da như bông sen vậy. Bà này do cái quá khứ là bị kiêu mạn về sắc đẹp của mình nên sau này bị tai hại chút. Bà này để nước về thành công, bà thứ ba là Thamát Na, Thamát Na Thâm Má là Pháp, Vinh Na là cho, Pháp đã cho. Nếu bà này được cầu đi cầu tự á rất là đẹp. Mà khi mà xuất gia rồi á thì bà nổi tiếng là đệ nhất của Pháp, đệ nhất nhãn Pháp. Bà thứ tư, bà này á do nhất nhãn Pháp lớn kỳ lạ nên ra trong hiện kiếp này cũng bị cái quả kỳ lạ do nhất nguyện do phát nguyện á. Trong quá khứ á bà muốn xuất gia, gia đình cản và chịu không cho xuất gia. Mà trong luật á, nếu mà người nữ mà muốn xuất gia mà cha mẹ chưa cho phép thì không xuất gia được. Cho một hôm là bước sang bực mình quá, nhớ lại bực mình quá, nguyện kiếp sau tôi đừng có thân bằng với phụ nghĩa, thân bằng thuộc vô chết hết đi, nguyện cũng kỳ cục. Mà bước làm thành mỗi ước nguyện mà là bước sang ước nguyện tầm bậy cũng ra tầm bậy luôn nè, cho nên phải lưu ý cẩn thận á. Nhà chết này á, bà tự nhiên là một ngày á bị bốn cái tai nạn phải lên. Thứ nhất là chồng chết nè, tại vì ở trong rừng sanh ra đứa con đầu lòng cực quá, đang có bầu cực quá muốn về cha mẹ đi nửa đường, bởi vì người chồng đang kẹp năn nỉ ra mà lúc đó mới sanh ra đứa con rồi thôi. Rồi kệ, mình về cũng một cuộc để sanh nở thôi, giờ sanh nở ra an toàn thôi, về cha mẹ chi, rồi quay trở lại rừng. Lần thứ hai cũng sắp sửa cái ngày mà sanh á, bỏ trốn chạy về nhà, Rồi nửa đường cũng chồng được theo, cũng sanh ra đứa bé thứ hai. Bữa qua một trận mưa sướng cho nên hai người mới núp ở chỗ một cái cội cây á. Cái này thang lạnh với ông chồng là để ta đi kiếm củi ra sưởi. Nghe mấy tôi trông ra bụi rậm, cũng có mưa vừa rớt xuống nữa. Mà cái người này thân thể cứ tẩm cái mùa cái nước mưa nữa vô trong cái bụi á, hay vậy cái bụi nó có con rắn độc đâu. Cái mùi bốc ra nó khó chịu quá, chui ra nó phật một cái chết queo. Nằm chết tại chỗ mà. Mẹ bà nằm lại lâu quá không có. Mới đi tìm chồng, thấy chồng chết đó, tóc than lên, lỡ rồi. Mới kiếm cây rừng đốt rồi, quả thiêu. Xong một đứa thì cõng con dai, một đứa thì ẩm. Mà trận mưa rất là lớn, nên đi tạo thành một con suối, nước chảy. Thì bà mới để đứa con ở thời xanh nằm trên này hả? Nè, mới gần mưa thì cái ẩm đứa bé mà xanh rồi đó. Nên đi qua bên kia để đặt nữa. Nếu ngồi đây, rồi quay nó lại với con con. Nói đứa mới sơ sanh đó. Mà trên đường quay về nửa đường thì con kia là bạn ba nghe ba thấy đứa bé mới sơ sanh đỏ đỏ rồi. Nó tưởng miếng thịt. Rồi bay chứ cắt làm gì. Lúc đó bà nó tới giữa cái suối rồi, nước chảy xiết. Đứng còn muốn dẫn mà la vãng người la chim trả con lại quắt quắt tay mà chim đâu thèm nghe đâu. Rồi đứa bé bên đây lấy mẹ ngó mắt tay thử mẹ kêu tới leo xuống nhào xuống cái dòng suối này. Mà dòng suối nước chảy xiết mà nước nít đâu chịu nổi đâu, bị nước cuốn trôi. Quay lại đứa con bị chim tha, đứa con khác bị nước cuốn trôi, chồng mới chết khó chứ. Rồi khóc than rã rồi, giờ thôi giờ hết rồi, thiếu quạnh rồi. Có về nhà, về nhà cha mẹ đi tới bờ đàn hỏi hỏi nhà ông bác hộ, tức là cha mẹ cũ á. Tôi nói trời, cái đêm qua một cái trận mưa rất là lớn, nó ngã xuống thì thấy nó sập cái nhà qua ông này, ông bà này. Rồi nhà mới sập á, ông bà này bị nhà đè chết rồi. Nè, giờ cái ông con lấy ông cái khói lên đó, vàng quả thiêu, cái thiêu cha mẹ hai bà này. Còn một ngày bị mấy tai nạn đó, nghe xẻo xuống thức dậy rồi coi là điên luôn. Điên luôn đi. Điên rồi qua bộ mặt ngáo. Cho nên có cái tên là Bát Tha Chara. Patanjara là cái nàng lõa thể. Nàng lõa thể yeah. Nhưng mà như là nó tới ngay gặp đó là đi lang thang. Nói thấy Đức Phật Ngài người giảng pháp lại chúng đi vô coi. Vừa tới Đức Phật Ngài đã thấy tiền duyên rồi. Đến này phóng hào quang đó, vừa chạm hào quang Đức Phật một cái tỉnh táo lại. Mà thấy mình không có quần áo, thấy mắc cỡ, đại chúng này mới thảy cho cái y tròn quấn lên. Nên bây giờ chỉ có như là bậc đạo sư có thể là giúp ta tháo bài khổ, nó đi tới. Vừa đảnh lại Đức Phật mà nước mắt ròng rã, nghĩ nước mắt nó tuôn xuống ào ào. Mọi người hỏi hỏi này, Bát Tha Chara, nước mắt ngươi khóc cho những người thân từ trong vòng luân hồi tới bây giờ đó, nó nhiều còn hơn nước của bốn đại dương rồi. Nay vì sao mình còn khóc nữa? Để mà bà tỉnh táo ra lại, nghe Đức Phật thuyết pháp xong chứng quả vừa lâu, chứng quả vừa lâu xong ấy, thì xin xuất gia trong ni đoàn. Một thời gian sau á, bà cứ tập ta tập quán minh. Một hôm bà lên cái nhà cái chân cầu bà rửa chân, thì cái nước bà dội lên cái chân nó nhiễu xuống. Nó nhiễu xuống nó lan ra những cái vòng tròn á. Nghĩ là những vòng tròn nhỏ cũng có, những vòng tròn lớn cũng có. Rồi bà nói à, thì ra chúng sanh có những chúng sanh chết lúc còn trẻ cũng có. lúc sơ sinh cũng có những chúng sanh lúc già mới chết, thì chết không có chừa cho ai hết. Rồi mình cũng sẽ chết, nên quán tưởng niệm tưởng sẽ chết rồi, cái bài học rồi đó. Nếu quán tưởng sẽ chết xong phát triển tự quán chứng quả là hắn này đó. Bà nổi tiếng nhất là đệ nhất là kỳ lục. Kỳ luật giữ luật nghiêm á, rất là giữ luật. Và thứ năm là bà Sai Gotami. Gotami là họ phía xa là mỏng như hạt lúa, á quên, mỏng như là lá lúa. Chi xa là một cái loại lá rất mỏng, bởi vì nàng này á thân thể yếu đuối, cho nên có từ được đặt tên là Kisa hoặc Gotami là cái họ, rồi Kisa Gotami. Mà thân thể rất là gầy mỏng giống như lá lúa vậy á, nè rất là ốm yếu. Nhưng mà nàng nó có phước, lúc 16 tuổi đó thì ông bá hộ tài sản bị thánh kiệt á, vàng ngọc đá quý trong nhà ông biến thành là than với sỏi mà. Nên ông đem ra để coi ai có người có phước á, để coi người có phước nhìn vô á thì là thấy vàng ngọc, người vô phước nhìn vào thì vẫn thấy là sang than với sỏi. Thì lúc này nàng 16 tuổi nè, nhà nghèo, bây giờ cái bước lên cổ, cho nên khi nhìn thấy cái ông tiệm nhiều lắm sao ông đem vàng ngọc ông bài không bị sợ, mình sợ tôi giật hả, nó đâu có than với sỏi mà, không vàng với ngọc đó, nó đâu có nói vàng ngọc, cô lấy than ơi, cái này đưa tay là hết rồi, thì than với sỏi đó, nó biến thành vàng với ngọc. Ông này biết người này có bước à, cho nên hỏi biết người này còn độc thân, cưới về làm dâu cho làm vợ cho con trai mình. Rồi giao hết tài sản này, tài sản của con đó, vừa giao xong đó, thì nàng tới là nhận đó. Thì những cái kho than biến thành là kho ngọc, những cái kho sỏi biến thành kho vàng chẳng hạn vậy. Nhưng mà nàng giờ ở dưới nè, cho nên đó, nàng chỉ có đứa con là lòng thôi, một đứa con thôi, một người con thôi, đó là cái nguồn hạnh phúc của nàng đó. Rồi bất ngờ cái nguồn hạnh phúc này nó chết đi, đứa con này chết. Nào bây giờ tin tưởng được là đứa con này chết đó. Nàng ôm sát đứa con mà chạy từ nhà này qua nhà kia, hỏi có cách nào cứu đứa con tôi sống dậy không? Nói chỗ nào cũng nó không được hết, nó chạy cứ chạy suốt cái vậy. Nói người có, nói ai lại cứu được con tôi, chỉ có Đức Phật á. À, người kỳ biết á, lên hỏi ngài qua mai, lên hỏi cứ ngài thầy cứu được con không? Cứ được, ngài cứu được con đi được, nhưng mà ngày nào phải đi tìm gì cho Như Lai một cái thằng cải. Nói dạ cải con tìm được, nàng đi tìm nó trong cái thành xá vệ này nè, cái nhóm hạt cải nào trong nhà của ai chưa có người chết nè, tìm cái hạt cải ở trong nhà của những ai mà chưa có người chết á, anh em tới đây Như Lai cứu con người. Nàng kia ẩm con chạy tới nhà này, ở đây có hạt cải không, nhà kia nó có, nhưng mà nhà này có người chết không? Nhiều, nhà này có khoảng 5-6 người chết rồi nè, chạy vòng vòng chạy suốt ha, tìm nó không có nhà nào không có người chết. Nàng mới chợt hiểu ra sự chết của dành riêng cho con này, dành cho tất cả mới quay trở lại. Nếu mà thuyết pháp xong chứng quả xuất gia xong về sau chứng quả là hán, nàng này được gọi là đệ nhất mặc y của rách, tức là y phấn đạo đó, tức là không bao giờ gọi nhận y của chú chủ dân hết. Mà đi tìm y á, đi những cái tấm vải mà bỏ ở trong cái đống rác, nên về mai mà mặc, nên phước người ta nó có, người có phước á lại có lạ đó, Khi bà biết ha, biết bà đi tìm đi cụ rách đó, những cái gia chủ mà gọi là giàu có đó biết đó, à thì mang dây quý đi giấu đống rác đó, chừa cái chéo y ra để cho nàng thấy, là mới rút ra về mai lại mà. Còn không ai thấy á, chư thiên thì em xuống để người có phước lạ đó. Mặc dù không phải là mặc cái đồ của người ta dân cúng, phải mặc cái đồ tự đi lụm đi kiếm, nhưng mà đồ đi lụm kiếm nó quý hơn cái đồ dân cúng nữa. Cái người mà có phước cũng nhiều cái lạ đó. Cái gì sao đúng rồi, cái anh đồng đà nè, cái mặt để nhất đi cũng rất là anh đồng đà đó. Thứ sáu là nè San Gotami, thủ ơi xin lỗi nè Cung Đa Lát Kê Si, cái nàng này Cung Đa Lá là quăng lại xuống lại, Cung Đa Lá là xoắn lại, Kê Si là sợi tóc, tóc quăng lại đó, gọi là nàng tóc quăng đó. Cung Đa Lá Kê Si chỉ nhỏ quá hả? Cung Đa Lá Kê Si nàng tóc quăng á, lúc người mới 16 tuổi à, thấy người ta dẫn tên tướng cướp qua, tự nhiên khoái tên tướng cướp đó, đòi nặng nặc lấy cho được tên tướng cướp nó mới chịu. Là tên tướng cướp nó dụ lên núi định xô xuống, nàng dùng cái trí là xô tên tướng cướp xuống núi xong á, giờ mắc cỡ quá, về gia đình mắc cỡ quá, thôi đi xuất gia đi. Đi xuất gia vô cái nhóm ngoại giáo nước Anh Phá đó. Mà xuất gia thì cái ông thầy tế độ cái nước Anh Thái của ông giờ có ba cách xuất gia: loại thượng, loại trung, loại hạ. Mà muốn xuất gia loại nào? Bây giờ xuất gia loại thượng sao? Thượng là không cạo tóc mà nhổ tóc nè, cái gầm này từ nhổ tóc nhổ nè, sạch thôi. Còn nó ra bậc thường á, cũng cạo tóc mà bằng cạo bằng lá thốt nốt nè. Rồi cái bậc hạ là gạo ra tóc đốc theo dao cạo bình thường. Thì nó hơi tôi sẽ dao bậc thượng lên, nó đè này xuống, để hai cái dáng trên này nè, đè da xuống nè, đóng giống như một cái thùng nha. Rồi ngồi trên dáng đó mà lấy cái nhíp đó, lấy đồ nhổ chịu đựng. Từ đó tóc nó ra, cái nó ra nó không thẳng nữa mà nó quăng. Tóc như người Phi Châu vậy, người nữ Phi Châu vậy. Cho nên từ đó nàng có biệt hiệu là Cung Đa Lát Kê Si. Kê Si là tóc, Cung Đa Lá là quăng lại xoắn lại. Cái nàng lúc này học khổ cũng càng cao thông á, ông thầy vậy đó. Nếu mà khi mà nàng đấu pháp với ai đó mà nếu mà thua người ta đó, mà người đó là người nam đó, thì hãy làm vợ người đó. Nếu đấu pháp mà thua ai á, mà người đó là người nữ á, hãy kết làm là chị em với người đó. Mà đấu pháp với bậc xuất gia mà thua đó, thì hãy làm đệ tử người đó. Cho nên nàng đấu pháp á, hỏi ngàn câu ngày sau bất trả lời hết. Tới chừng ngày sẽ hỏi một câu á, này nữ du sĩ, thế nào pháp nào có một không hai, không biết nè, nghe con không biết chịu thua rồi. Nay là chơi cái câu hỏi này có trình độ Đức Phật không mà du nữ du sĩ nào có biết được đâu. Mình nên nhớ nha, ngày sáu phật trước khi đi tu á là ba bộ vệ đà ngày nằm lòng nha. Cho nên ngàn câu hỏi bên kia đó, đối ngày không có đặt cái gì hết á. Ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, ngày Ca Diếp, ngày Ma Ha Cách Chanh Á là ba tạng phải đà nằm lòng luôn á. Chỉ có Phật giáo là không biết thôi, chứ còn ba bộ đó là xong luôn á. Thì hỏi không cái nàng này trả lời không được, mới xin xuất gia. Ngài Sát Ra Ba bất giới thiệu về nuôi diện xuất gia. Thời gian sau A La Hán đệ nhất đại biện luận, đệ nhất biện luận. Nên là sáu bà này, nếu tính nào có quá khứ thì sáu bà này và bà Bí Sa Ca là thân bằng huyết thuộc, là thân bằng huyết thuộc, là bà con nhau đó. Ở trong thời Đức Phật Ca Diếp, hỏi Phật Ca Diếp, cái sa bá đó, cái là trước hoặc mình còn kiếp đó. Đây là vị Phật thứ ba ở trong cái đất này. Đức Phật Bình, Đức Phật thứ tư, Đức Phật thứ năm là Đức Phật Như Lạc. Trong cái kiếp cái đất mình có năm vị Phật, mà vị Phật Ca Diếp là vị Phật thứ ba của cái kiếp cái đất này. Thì trong cái thời Phật Ca Diếp này có một nữ, một ông nam gia chủ á, mà hộ độ Đức Phật Ca Diếp này cũng tương tự như Đức Phật của chúng ta có ông Cấp Cô Độc vậy đó. Mà Đức Phật Ca Diếp này có một cái người nữ, người nam cần sự hộ độ đó, đó là Vua Thiết Kỳ. Ông Vua Thiết Kỳ này có 8.000 con gái và một người tử. Tất cả gia đình này đều quy ngưỡng Đức Tôn hết. Mà ông này là Vua Thiết Kỳ này giống như ông Cấp Cô Độc nha, là bậc chị lưu rồi, hộ độ cho chuyên năng rất là tốt. Mà ông chuyên năng rất là tốt. Vậy cái người con trai của ngài là vua đó, thì cái vị tử hoàng này nè, nó chính là tiền thân của ngài Lao La. Lao La, tiền thân của ngài Lao La. Nè, sau này là con trai Đức Phật á, Lao La đó. Nè. Thì Vua Thiết Kỳ tán người con gái, một người con gái đầu lòng tên là Phú Đắc Thất Ta. Người đầu lòng á là Phú Đắc Thất Ta. Nàng này mới sinh ra tự nhiên trên cổ có cái vòng chuyền rất xinh đẹp, nên đặt cái tên là Urattata, tức là người có vòng chuyền trên cổ. Vậy này do cái tiền nghiệp trước á, là cúng dường lên Đức Phật quá khứ á, một cái sợi dây, một cái vòng chuyền đeo trên cổ á, có giá trị lớn. Và nguyện là cái kiếp nào con sanh ra cũng có vòng chuyền con đeo hết. Do cái đó cho nên cái này cái nàng sanh ra thì có cái đứa bé này có vòng chuyền trên cổ, cho nên có cái tên là Phổ Đặc Cách Ta. Ngày xưa đã nói trong 45 năm còn pháp hết rồi. Thì khi được 16 tuổi đó, cái nàng này nghe pháp của Đức Phật Ca Diếp á, thì nghe xong á chứng quả là hắn ngay tại chỗ. Như lúc đó cái ni đoàn của Đức Phật Ca Diếp chưa thành lập, mà quy luật là bậc nào mà đang ở bản mạng cư sĩ đó mà chứng quả là hán rồi thì bắt buộc trong ngày đó phải xuất gia. Nếu không xuất gia thì là sẽ phải về quy tịch. Mà nàng Ú Đách Cái Ba này chứng quả là hán mà lúc đó chưa có ni đòn cho nên xuất gia không được. Cho nên nghe pháp xong cái ngày hôm đó chứng quả là hán xong á, chiều đó là xong phim nè. Vậy đó là lên vàng quả thiêu liền. Này, đây còn lại bảy cái con chúa, bảy con chúa. Bảy con chúa này nè, sau một thời gian mà thọ trì bát quan trai giới rồi theo giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp á, rồi sáu bà cũng nhau với thôi. Nên là cái tôm cái đời tại gia cư sĩ mình giới nó không có được không sạch toàn vẹn đâu. Bây giờ mình đi xuất gia đi. 16 bà đồng ý rồi mới rủ cô công chúa Út. Lúc đó nàng công chúa rất là tốt nha, có được cái mệnh danh, nàng công chúa này có mệnh danh là Sankarasi. Dasi là nữ nô lệ. Dasi là nữ nô lệ. Sankha là của chư tăng, cho nên gọi là nữ nô lệ của chư tăng. Nó có biệt hiệu vậy, tức là trong xá, trong cái hội chúng của Đức Thế Tôn 20.000 vị tỳ khưu đó, mà bất kỳ vị tỳ khưu nào cần cái gì nàng biết thôi là làm dân liền, giống như nàng nô lệ cần làm nhờ là vừa làm chủ vậy, hãy biết cái là dân liền, không có chê mắt chê rẻ chê tốt chê xấu gì nè. À, biết chư tăng vị nào cần thiết món gì là dân ngay lập tức. Cho nên nàng có cái biểu là nàng nữ nô lệ của chư tăng nè. Thì rủ câu này đi ra coi là đi ra thì còn phái cái gì vàng son điện ngọc á, niệm ấm trang nghiêm, nó kiếm kiếm chuyện kiếm cớ á, nó không được đâu. Cho chị xuất gia đi để em mới lại, em đi xuất gia nữa ai cúng dường tứ sự cho mấy chị, vì phận sự cúng dường tứ sự cho mấy chị em tình nguyện ở lại, hy sinh lớn ghê, để chị để lại nó hưởng vàng son nhung gấm rồi đó, để xuất gia bỏ hết rồi thì cháu là vậy là thôi cũng được, em muốn ở lại nữa tu không ai ép, tu đó tự nguyện mà đâu có ai ép. Sáu bà đi xuất gia, sáu cô chị đi xuất gia, sau này là sáu bà nữ ni đệ nhất đó đó, còn cái nàng này ở lại đó, này chính là bà Visakha sau này đó nha, chỉ ở lại. Sáu vị kia đi xuất gia ngay kiếp Đức Thế Tôn đã vi bạch, còn bà Sankarasi này tức là bà Visakha đó phải mất thêm 31.000 kiếp tới đất nữa mới chứng quả la hán nè, cái còn phái hàng thượng thụ này vậy, mất 31.000 không có đất xuống cảnh như một cái sinh tử hoài cho đến 31.000 kiếp tới đất nữa nè mới được viên tập nè. Thì khi mà bà ta mát na đó, cô vợ trẻ nhất á, nhưng mà vợ là vợ mà trẻ nhất mà ông biết sinh đá đó, tới này rất là giàu, nhưng mà ông sinh ra nhầm á, khoảng nhầm vào tháng 4 tháng 4 âm lịch đó, với cái dòm sao may mắn, cái dòm người Ấn Độ họ tin cái dòm sao may mắn nó có tên là Visakha. Visakha nó khoảng vào tháng 4 âm lịch, bởi quý thầy khá này mới chuyển ra là cái nó biến tự thành nó gây sắc á, lễ tam hợp á, cái đầu thứ tư thường là lễ gây sắc á, nó từ cái gốc từ chữ Visakha mà ra, Visakha xuống đó là may mắn, cho nên ông này ông sanh ra nhầm cái giờ tháng tư đó, cái dòm sao may mắn đó, là dòm sao Visakha đó. Cái đặt ba động là Visakha cũng giống như bà Visakha cũng sanh ra vào cái dòm sao may mắn đó đó, nên có tên là Visakha, tại người nữ không bao giờ là á được, người nữ phải là a như Visakha nè, mà Visakha là nguyên cái tên của người ta nha, à, chứ không phải là Visakha là họ quý là tên Sakha nha, không phải nha, Visakha là nguyên cái tên đó. Cho nên thiện trí mà cái xíu ngôn á, thánh nữ hậu quy người trước cả đó, chật lắc á. Visakha là quy cái tên của người ta chứ không phải là cái họ quý của tên Sakha đâu, thánh nữ hậu quy người trước cả, họ là hậu quy. Hiểu cái này không? Dù mà lễ dân y đó, thiện trí xíu ngôn một kiểu đó, tật bà vậy hết. Visakha là một cái tên của ta luôn, độc lập, chứ không phải là hậu quý mà tên Sakha, không phải. Nhưng mà thánh nữ hậu quý á, người nghĩ là, là cái họ đó, không phải. Thì đó là thánh nữ là cái người vợ mà vợ là cưng yêu nhất của ông Visakha này. À đúng rồi. Về với nó xong cái bà nó buồn, mà nó thôi gia chủ bây giờ gia chủ không thương tôi nữa rồi, nói vậy thôi, tôi không muốn lấy chồng khác mà tôi không muốn về quê nữa, Bây giờ á, tình nghĩa đôi ta có thế thôi hết rồi. Về bây giờ ông cho tôi xuất gia, tôi chỉ muốn đi tu thôi. Bà cái ông Quý Sa nói vậy tốt quá rồi, nàng muốn xuất gia ta tổ chức đại lễ xuất gia cho nàng rất trọng thể. Do nó tổ chức lễ xuất gia cho bà Tham Anh Na rất là lớn nha. Thông báo vô Bình Xây Dương nữa, Bình Xây Dương ban cho nàng Tham Anh Na này một chiếc kiệu kia bằng vàng, đi vòng quanh cái thành Quân Xá này ba vòng, tuyên bố là hôm nay bà Tham Anh Na xuất gia trong giáo pháp Đức Thế Tôn nè. À, xuất gia xong nha, nàng chán với kinh đô qua miệng này, cái con đang thất thần hay sao á, nói lôi vào một cái đàn nhỏ nhỏ bà nỗ lực trong cái mùa hạ đó, bà nỗ lực thành quá trong cái mùa hạ đó chứng quả A-la-hán, trong khi ông chồng mới chứng quả A-la-hán nha. Bà chứng quả A-la-hán rồi hết mùa hạ đó. Rồi bà nói ra về thăm lại cái nhà con Vít Sa-ca này, Vít Sa-ca thăm lại thôi. Nghe ông Quý Sa-ca này đâu có biết bà này là A-la-hán, thấp hơn làm sao biết người ta cao hơn. Nói ngầm nghĩ rồi rồi, cái tu ba tháng chịu không nổi rồi, nghe cực khổ quá chịu không nổi rồi, thì ăn nhạy mũi rồi. Hồi đó sống đây ăn ngon quá rồi, giờ ăn nhạy mũi chịu không nổi rồi, giờ muốn tới đây tìm niềm sinh vật thực hay về đây. Nhưng mà với cái sự tôn trọng của cái bụi y cũng biết là khá ra đỉnh lễ đàng hoàng mà vô nhà cái chỗ ngồi nữa. Nói sao với lời đang hỏi sao nghe ông biết là khá hỏi đạo, hỏi thử coi trình độ bà tới đâu, mà hỏi tới đâu bà trả lời tới đó nha. Tại bà A La Hán rồi phân tích nè, con Quý Sa Ca mới là A La Hán mà. Rồi trong những câu hỏi đó là trong bài kinh mà tiểu kinh Phương Quảng mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là Hữu Minh Tiểu Kinh á, trong Trung Bộ đó, mà thuật lại cái sự đối thoại của Tham Anh Na với ông Quý Sa Ca. Ông Quý Sa Ca hỏi á, thưa Tôn Ni, cái gì là thánh hành? Cái gì là ngữ hành? Cái gì là trí hành? Đây, hỏi chúng ta lần này. Thì bà Tham Anh Na nói này, gia chủ, gia chủ nha, nãy rồi bây giờ xuất gia rồi nè, này gia chủ, hơi thở là thân hành, tâm tứ là ngữ hành, thọ tưởng là trí hành. Hỏi ông ta nói gì sao thọ tưởng là ý hành? Thì bà Tham Anh Na trả lời này nghe, bởi vì thọ tưởng này là tâm sở, nó thuộc về tâm cho nên được gọi là ý hành. Bởi vì thọ tưởng nó là tâm sở, nó thuộc về tâm cho nên gọi là ý hành. Thì những cái tâm sở khác không thuộc về tâm, nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy rằng bài Thập Nhị Duyên Khởi á, 12 cái duyên khởi á, thì vô minh nè, duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, thức đây là tất cả tâm, tâm duyên cho danh sắc. Danh ở đây chính là tâm sở, sắc là sắc pháp, mà tâm sở này á, danh là tâm sở. Trong loại danh á, có ba nhóm, trong tâm sở này có ba nhóm. Một nhóm á là hưởng cảnh, nhóm thứ nhất là hưởng cảnh, cái nhóm hưởng cảnh nè, cái thuật ngữ của nó gọi là thọ. Nếu một nhóm thứ nhất là hưởng cảnh, nhóm thứ hai dưỡng cảnh. Dưỡng cảnh là giữ lại cảnh đó để cho người khác hưởng. Cho nên họ tưởng đó, cái cặp bài trùng này nó ghê đó, xong kiếm hộp bức đó, cái cặp bài trùng này nè, nó không có đơn giản chút nào đâu nè. Đó thì còn cái nhóm ba đó, nó là tạo tác. Thì nhóm này giữ cảnh thì gọi là tưởng, còn nhóm thứ ba tạo tác thì gọi là hành. Cho nên trong năm quẩn á, thì tâm sản chiếm ba quẩn á, là một nhóm hưởng cảnh, một nhóm giữ cảnh, một nhóm là tạo tác nè. Thì nhóm á, tạo tác này á, gọi là hành á, nó đưa ra là mấy. Thì chính hành này á, nó là năm tâm sở. Họ tưởng mọi thứ là một tâm sở, còn thức quẩn, nhóm cái thức quẩn đó là cái nhóm mà gọi là biết cảnh, đó là thức. Tâm là biết cảnh, cảnh là đối tượng bị tâm biết. Cái định nghĩa thường hoài vậy hoài à, phải không? Tâm là sự biết, cái cảnh, cảnh là đối tượng bị tâm biết. Cho nên tâm là cái nhóm này, là cái nhóm biết cảnh, nhóm biết cảnh. Còn cái nhóm cuối cùng nữa, nhóm năm này là không biết cảnh, không biết gì cả. Nhóm này nhóm mà không biết gì hết nè, nó gọi là nhóm sắc quẩn. Nhóm sắc không biết gì hết, vô tri giác nè. Để như vậy chúng ta thấy rằng trong đây hành duyên như thức, tức là tạo tác nó tạo ra cái tâm quả nè. Do có tạo tác ra tâm quả thì hành đúng cuối đây rồi. Thức duyên như danh sắc, thì trong danh á, nó có thọ tưởng, cho nên thọ tưởng nó thuộc về tâm, cho nên nó thuộc về ý hành này, chỗ này. Như vậy ra chúng ta sẽ thấy là cái mối liên lạc gọi là mật thiết giữa ba cái pháp. Mối liên hệ rất là mật thiết giữa ba cái pháp này là tâm, thọ và tưởng. Đây là cái mối liên hệ là lạc rất mật thiết giữa này. Tâm là hữu cảm, tâm là biết cảm này, nhưng mà thọ thì hữu cảnh và tưởng này giữ cảnh. Tưởng phải giữ cảnh ấy để cho tâm nó biết cái cảnh này, mà ngày giữ cảnh này lại để thọ nó hưởng lấy cái cảnh này. Không có người giữ cảnh á, là không có cảnh nó khó mất thì không có giữ đứng lại được, thì tâm nó sẽ không biết được. Cho nên phải giữ cho cái cảnh nó đứng yên để tâm nó mới biết cảnh, thì thọ mới hưởng cảnh. Cái ông này, cái ông này giữ để cho người khác ăn, cái ông ăn để cho người khác ăn. Cũng giống như trường hợp ngài Xá Lợi Phất giữ cái bát Phật thực đó để cho ngài Lô Sa Cát ăn, chứ ngài Xá Lợi Phất không ăn. Tại ngài Lô Sa Cát do thì nghĩa là đổ thiêu đốt cái Phật thực của vị Thánh A La Hán đó, trong cái kiếp đó 500 kiếp rồi. Ngoài loại kiếp là rớt xuống A Tỳ địa ngục không nói, địa ngục không kể, lên sanh lên 500 kiếp chưa có lần nào mà no hết, chỉ no có lần cuối cùng rồi để là chết, chỉ no có một buổi cuối cùng để rồi chết. Ngay cả kiếp lần ngạ quỷ cũng vậy, đã đối khác bất bữa rồi, chỉ no có một buổi thôi, rồi đêm đó phải chết. để ngài lo sát cá cũng vậy. Cái kiếp cuối đó, sanh ra đứa bé đó, khi mà mới sanh vô nhà đó, sanh vô cái làng đó, cái làng đó bị thất nghiệp, bị trái tiêu mấy lần, bị vua phạt mấy lần luôn, mới tách ra tách tách, cuối cùng lòi ra ông đuổi ra khỏi làng, làng mới yên. Đuổi ra mới là hai cha mẹ, hai ông bà, cha mẹ ngài lo sát cá đi xin ăn, xin cũng không đủ no. Yeah. bữa có bữa không, cuối cùng ông cha ngài chịu không nổi, bỏ trốn luôn, bỏ bà vợ trốn luôn, sợ quá thì thôi. Rồi bà vợ mẹ sanh ra đứa bé lẩm nẩm, chưa có lẩm nẩm thì còn ẩm tay, biết làm sao giờ cũng đi sinh, cũng bữa đói bữa no, bữa đói bữa no, bởi chừng lẩm nẩm đi nó ra còn nghe, còn tới đó còn đi sinh đi con. Cái thằng bé mà nó lẩm nẩm 4-5 tuổi lẩm nẩm đi tới nó sinh, bà trốn mất tiêu luôn, bỏ của chạy lấy người luôn, nó khổ quá mà. Mà đứa bé tới đứa sinh á, sống bữa đói bữa no, sống lây lắc được 7 tuổi, da dẻ ốm o suy dinh dưỡng, không có bữa nào mà nó no đó. Một chén cơm chiều nghe lòng chưa no đó, nghe không có bữa nào no đó, biết bà đó không? Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ vậy đó. Rồi gặp gặp ngày sáu là bớt, ngày nói lấy tờ tội nghiệp quá, hỏi nói, con muốn đi xuất gia không? Nói giờ con muốn nhưng đâu ai cho con xuất gia đâu, nói ta sẽ cho con xuất gia, về tắm rửa sạch sẽ cho xuất gia. Nên lúc đó mà đặt người nó ốm ấy, mà đặt là giống như cái người mà không có lông nữa, nó gọi là lô sát cá. Cái lông này nó suy dinh dưỡng rồi nó rụng hết luôn, mới gọi tôi đặt tên lô sát cá. Đi xuất gia xong á, ngày sáng là bắt đi bác cùng với ông lô sát cá nè, sa di lô sát cá này nè. May là ngày sáng là bắt nha, mà bữa kiếm không đủ ăn luôn. Ngày sáng là bắt bước cả nào đúng không, a la hán nữa. Mà đi tới rồi trong cái ngày đó đi chung với ông này, ông này đi sao, ông sẽ đi sao, ngày sáu bắt đi trước, mà bản thân ngày sáu bắt cái bát không đầy nữa, kém đủ ăn nữa. Ông này biết thân biết phận rồi, nói bạch ngày thôi, ngày cứ đi bát đi để cho con chưa chết được ta. Rồi từ đó ngày ông đi chung với ngày sáu bắt thì khi mà ông đi chung với ông này á, vậy ngày sẽ bắt kiếm ê hề dư giả nữa, mãi đi chung nhau là không bao giờ kiếm đâu. Cho nên thân cận với cái người mà đang ác nghiệp đang trổ mà mình cũng dính đồ theo nữa, nó phức tạp vậy đó. Rồi tới chừng mà khi 21 tuổi đó, 20 tuổi đó, xin ngài sao bắt cho xuất gia, mà rất là hiền nhé, biết cái thân phận mình rồi, không dám tự cãi ai, cái lũa thổi âm thầm mà sống thôi. Ra ta tu tập thôi, hành đạo tu tập thôi. Rồi đến khi 20 tuổi xuất gia xong á, nỗ lực tu tập thì chứng quả là hắn. Bây giờ ngày mới quán xét lại, nếu trong thời gian ra chứng quả là hắn xong xuôi rồi đó, quán xét lại mới thấy là ngày mai mình sẽ dương tịch. Chứng quả là hắn có nhưng mà quan sát tháng ngày mai chết, không được hưởng được cái gì á. A la hán là bắt đầu hưởng rồi đó, những an lạc và giải thoát không hưởng được. Chứng quả láng xong rồi mai sẽ chết. Lên nó bạch với thầy mình, bạch ngày sáng sớm tới, bạch ngày con xin đảnh lễ ngày, con xin phép ngày, ngày hôm nay con sẽ diên tịch. Nước sáng bất ngày quán sáng rồi, đúng rồi, bây giờ. Bây giờ rồi nói thôi được rồi con, từ lúc xuất gia cho đến bây giờ con chưa có ngày nào no hết, chưa có một ngày nào no hết. Mà khi mà đang có người ta đi bát á, mà cái phước người ta có đó, cái người mà đặt bát nó múc vô trong đó đó 2-3 chén cơm vẫn thấy còn thiếu, múc thêm vô, mọi người có phước. mọi người vừa vô bước á, như ngày Lô Sư Cá đi tới đó, đặt bát á, Phật tử ra dở bát ra, tôi múc vô một cơm cho thấy gần gần đầy bát, không bận nữa, đầy rồi gần đầy rồi bỏ chi nữa. Còn phước là ít á, phước là có đó, bỏ vô nhiều thấy cũng ít á, bỏ thêm. Còn phước là cái phước không có đó, bỏ vô có muỗng một thấy gần đầy bát rồi, thôi được rồi, không ăn no rồi, không bỏ thêm. Thậm chí có một giai thọ nữa là chư tăng thấy vậy, thấy tội nghiệp quá, mới nói thôi giờ này giả cái xóa, khi mà có mà Phật tử đặt bát hội á thì đi chung này, ngày mà thấp nhất mà tiếng ra dài như này nè, tự bắt đầu từ ông lớn rồi thì đặt xuống đúng không, tới đây kìa bữa nay đổi tiếp lại đổi lần này mới thôi nè, giờ bị giả đó nè, hỏi chót không có à, đặt thế nào cũng cũng có, cho nên nhờ mấy chị ba đi bác phát anh đi đầu á, chen lẫn nhau để đi đầu á, cái đi đầu đây cũng có mà nè, đưa lên đặt đi đầu, bác đầu đi đầu, có Phật tử đây đặt bác từ dưới đi lên tới đây hả, lại đổi tép nó lần thứ ba nó thôi đứng đầu ở bên đầu không được, vẫn ngạo dưới không được rồi, ta đứng giữa chắc chắn nha. Thì Phật tử cũng nói đứng giữa ở ngoài đứng này mà thường chứ đăng ra đã ra hiện dẫn những cái bát nha, Phật tử tới mới dỡ cái bát ra giữ bát, thì tới đây các Phật tử đứng đây tới đây hả, mới vô lấy cơm thêm, lấy vào thật thêm ta cũng nhớ ông nào ta, thì cái ông kế dưới này đứng nặng lên này nếu bỏ qua luôn hoài tất luôn, cái phước không có là vậy đó, hiểu chỗ này không? Nó từ đó sao nặng như ngày tới lúc biết cái này nữa thôi, nữa rồi hôm nay con ở vậy, biết đi chung với ổng thế nào, mình cũng không kiếm đủ ăn nữa, đừng nói chi mà mình có dư cho ổng nè, rồi thôi giờ con ở dẫn đường đi, con ở tay đường đi, thầy đi kiếm bát, thầy kiếm bậc thực về cho con, nè ngày đi trong thành quân xá này kiếm được bát bậc thực ngon lắm. Mình gặp ông sư ở trên đường về á, ở này thì giả đây cái bát Phật thực này á, tới giờ Lô Sa Cá đang ngồi ở trại đường á nè, để trong trại đường á có năm có ông cũng ngồi trại đường mà giống nghe ngồi chờ đợi mà, để cái ông hôm nay bát Phật thực về á, bữa nãy ngày sẽ bấn dậy giao cho ai ta quên rồi, không nhớ luôn giao cho ai, cầm cái bát Phật tử bỗng giáo dài dài cái phước kỳ lạ, cái nghiệp kỳ lạ vậy đó, nó thôi ai cũng được, trong này cũng đệ tử ngài hết, giao cho ai cũng được, giao đâu có giao ngài Lô Sa Cá đâu, giao người khác hả, thì ngài ra bắt con bát xong nó về dùng không không xuôi rồi, để nó trở về cũng sạch sửa hết nè, hết về cơm rồi, nó trực nhớ ngài Lô Sa Cá, nó hỏi vô trong ta đường thấy ngài Lô Sa Cá ngồi đó, mỗi ngày Lô Sa Cá con có bạch thực chưa, nó bạch ngày con sẽ có biết rồi, nghe nó không có mà sắp sửa hết giờ ăn rồi, ngày sáng bớt dùng thần thông biến mất tại chỗ, xuất hiện lên gần cung vô ba ngặt liền, vô ba ngặt gặp ngày sáng bớt mà xuất hiện mừng quá, mới hỏi ngày sáng bớt nói bây giờ có ông nhị thánh sắp sửa viên tịch mà thiếu bạch thực, ta muốn tới đây ta muốn đại dương cúng dường nha vậy đó, ông vô ba ngặt nói vậy, thánh a la hán mà sắp sửa viên tịch mà cúng dường buổi chót là số một rồi, coi như nữa là phước lớn vô cùng, nó quan hỷ vô cùng, đem bốn ổ bánh mì, ổ quên bốn ổ bánh dành cho ổng nghe bánh dành cho vua đó, rất là ngon, cúng dường bán ngày sau là bán, ngày sau biến mất tại chỗ đem bán đó, cái này con hãy ăn đi, ngày Lô Sa Cá nói mặt ngày để xuống đi chứ ngày đứng con không dám, nó không được, nếu mà ta đứng vậy á là bậc thượng này biến mất liền, cho nên con hãy dùng đi, ta đứng cho con dùng, ngày giữ cái bát lại để cho ngày Lô Sa Cá ăn bốn cái bát, ăn bốn cái bánh của vua đó, dành cho vua đó, ăn xong ngon lòng bữa đó là chiều đó đi Phật. Thì tâm á được tưởng giữ lấy cảnh để thọ, để ra thọ được cái tưởng, nó giữ lấy cái cảnh đó đó, để cho thọ nó thọ hưởng đấy. Cái thời tử nó không thọ hưởng cảnh, mà thọ mới là hưởng hưởng thụ cảnh. Cũng giống ngài Xá Lợi Phất dùng lần không giữ mấy cái bánh lại để cho ngài Lô Sa Cá dùng, chứ không phải để ngài dùng. Thì hình ảnh này cũng giống như toàn ngài Xá Lợi Phất giống như tưởng, mà ngài Lô Sa Cá giống như là thọ, hiểu chưa? Yeah, thì ba cái bát này đi nữa, rất là chặt chẽ nhau, tâm thọ tưởng. Tưởng á thì nó giữ cảnh thôi, giữ cảnh, mà thọ nó là hưởng cảnh. Cái hưởng cảnh này nó tùy thuộc thọ đó, hưởng cảnh này nó tùy thuộc vô cái, tức là thọ đó vui hay buồn, có chịu hay là quan hỷ, nó bị hưởng là tác động. Chính là tưởng này nè, hướng thọ, hướng thọ nhận cảnh. Cho dù cảnh nó xấu á, nhưng mà bàn tay phù phép của tưởng á, nó làm ra khiến thọ tưởng cảnh tốt là nó vui vẻ vậy ngay. Mà cho dù là nó cảnh nó tốt á, thì với bàn tay phù phép của tưởng nè, nó khiến cho thọ nó nghĩ là xấu, nó hưởng với một tâm trạng là khó chịu, bực mình, đó là thọ khổ. Ví dụ như vậy, ví dụ như là có ông chủ là khác, ông chủ nhà đó nó hà khắc với một cái tên nô lệ này. Mà thấy nô lệ này nó tội nghiệp đó, nó không cãi gì hết trơn á. Thì một lúc nào đó cái ông chủ này á, ông suy nghĩ tội nghiệp nữa, mình hà khắc nó, mình không có ưu đãi nó, mà nó cũng không có buồn phiền mình, nó làm trí thú tội nghiệp nó, sao giờ mình ưu đãi nó chút. Thì ông chủ này á, ông chủ ưu đãi đang hà khắc, rồi giờ chuyển qua là ưu đãi, cô đãi cho nó lại. Cảnh này tốt là sao? Cảnh tốt là sao? Mà lúc đó thọ vui à, thọ buồn? Vui hay buồn? Nhưng mà tưởng nó, này không phải đâu nha, ngày nó còn âm mưu cái đường gạt kìa đó. Nó vàng cầm bẫy rồi mình vô trọng nữa còn hai mình nữa đó. Nè, tưởng nó hướng dẫn nghe mà, nó phụ phép vậy đó. Nên nói lại đi, ông chủ đen hà khắc mà nó tự nhiên cũng đối xử tốt mà, rồi cầm mua về đây nè, có một cái đòn gì đây, lúc nào vui hay buồn? Có chẹp rồi, mà cảnh nó cảnh tốt là sao? Cảnh tốt là sao? Tốt mà bị tưởng này nó phù phép nè, nè ai ta đối xử tốt mình á, mình nghĩ chắc có mua mẹ rồi đâu để lườm vô bẫy đây, để cái lúc nào đó là mình sụp bẫy đây, đúng không? Có phải không? Thì lúc đó bắt đầu e dè, lúc đó bắt đầu mới đề cao cảnh giác rồi đó, phải không? Thì cái cảnh nó đang tốt thật sự đó, mà nó trở thành là xấu, cho nên thọ nó không vui nữa, mà nó là khó chịu, nó là cái nghi ngờ nằm trong đó, đúng không? Đúng không? Cho nên nó giữ cảnh, mà chính nó là phù phép cảnh, để cái thọ này nó nhận lại cảnh tốt, mà nó nhận với một tâm trạng là khó chịu. Bây giờ cảnh xấu nó lại nhận cái tâm trạng nó vui, nghe chẳng hạn vậy. Nghe. Đây trường hợp thứ hai. Bây giờ có một cái người phạm lỗi. Nhưng mà bây giờ nếu bây giờ phạm lỗi này bỏ đi cũng được, nhưng mà sẽ không có cái, ví dụ như một cái người làm công trong nhà đó trộm cắp bị phát hiện được, nhà bỏ đi luôn á,